Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, không nhà để về. Lucian, nô lệ của ta, hay là ta nên vui mừng Plain cũng không có giết chết ngươi? Làm cho ta có cơ hội, tự tay giết chết ngươi. Nhà lớn bên trong, Victor lạnh lùng nhìn Lucian. Trong mắt là không hề che giấu căm ghét. Ở Victor dẫn dắt đi, huyết tộc chiến sĩ tinh nhuệ rất nhanh sẽ giết tiến vào người sói chủ yếu nhất này tòa đại lâu bên trong. Dọc theo đường đi đã lưu lại quá nhiều thi thể, có huyết tộc, nhưng càng nhiều vẫn như cũ là người sói thi thể. Victor này thanh làm bạn hắn vô số năm tháng trường kiếm cũng sớm đã nhuốm máu. Ở tiến vào nơi này trong quá trình, đã có mười mấy con người sói bị thanh kiếm này giết chết. Cùng huyết tộc trưởng lão so với tầm thường, người sói thật sự quá yếu. Có điều tiến vào nhà lớn bên trong sau, huyết tộc tốc độ tiến lên rõ ràng chậm lại. Người sói càng thêm quen thuộc nơi này chiến đấu hoàn cảnh. Hơn nữa, rất nhiều người sói ở đánh hết chính mình từ ngoại tuyến viên đạn sau khi quả đoán địa lựa chọn biến hình. Ở tại bọn hắn hoàn cảnh quen thuộc bên trong, dựa vào chính mình biến hình thành sau so với huyết tộc càng thêm thân thể cường tráng tiến hành chiến đấu, vội vã tới rồi Lucian, rất nhanh sẽ cùng Victor ngộ đến cùng một chỗ. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, nói cũng chính là tình huống như thế. Bất kể là Victor vẫn là Lucian, có thể đều là bức thiết muốn đem đối phương cho giết chết đây. Lucian phía sau đứng đã bị thương Rai, cùng tới rồi vị kia người sói nhà khoa học. Rai là bị Victor đả thương, coi như là đã tiêm vào Michael cùng huyết tộc hỗn hợp huyết dịch, đã càng cường tráng, đồng thời không có nguyên bản quá mức rõ ràng nhược điểm. Đáng tiếc chính là Rai vẫn như cũ không phải là đối thủ của Victor. Nếu như không phải Lucian đúng lúc chạy tới, e sợ Rai đã bị Victor giết chết. Nghe được Victor lời nói, Lucian giận dữ cười hướng về Victor gầm nhẹ nói: Victor, chuẩn bị kỹ càng vì Sonia trả giá thật lớn à? Câm miệng, không cho phép ngươi nhắc lên tên Sonia. Ngươi không có tư cách này. Nghe được tên Sonia, Victor cũng không còn cách nào áp chế lửa giận của chính mình. Nếu như không phải ngươi tên đầy tớ hèn hạ này dụ dỗ nàng, nàng làm sao có khả năng sẽ chết? Nhiều lời vô ích, hai bên cừu hận từ Sonia chết đi bắt đầu cũng đã triệt để không cách nào hóa giải. Victor lạnh lùng đối với phía sau Ken nói rằng, giết cho ta quăng bọn họ. Chiến trường đã sớm tiến vào gay cấn tột độ. Từ Victor một câu nói này bắt đầu, hai bên cuối cùng hậu bị binh lực triệt để gia nhập cuộc chiến đấu này. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, người sói cùng huyết tộc gào thét, cộng đồng đan dệt ở tòa này nhà lớn mỗi một góc, diễn tấu một cái tên là tử vong chương nhạc, mà ở chiến trường như thế này hạch tâm nhất bộ phận, cũng chính là Lucian cùng Victor bọn họ vị trí khu vực. Nghiễm nhiên chính là chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Nhưng là, quỷ dị chính là, bất kể là huyết tộc vẫn là người sói binh lính, kỳ thực đều ở theo bản năng tách ra này chủ yếu nhất chiến trường. Này chủ yếu vẫn là quy tội hai tay thủ lĩnh cấp độ thật sự vượt qua những người tầm thường binh lính quá nhiều rồi, hết thảy nỗ lực lẫn vào tiến vào cuộc chiến đấu này binh lính. Một khi nỗ lực cùng Lucian bọn họ hoặc là Victor giao thủ, ít có thể giống quá một chiêu, đại đa số thời điểm hầu như đều là vừa ra trận liền bị chém giết. Đến cuối cùng, binh lính của hai bên đều theo bản năng mà yên lặng tách ra chủ yếu nhất chiến trường. Bọn họ cũng đã ý thức được, cái kia tầng cấp chiến đấu đã không phải tầm thường người sói cùng huyết tộc có thể tham dự. Ở chiến trường ở ngoài, lượng lớn T-800 đã ở bí mật bên trong đem chiến trường vây quanh, nhưng tạm thời vẫn không có hành động. mà là tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt huyết tộc cùng người sói tiêu hao. Selena đã đến nơi này, bên cạnh nàng là bất cứ lúc nào có thể tiến vào chiến trường lượng lớn Terminator. Selena đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Những người đã từng chiến hữu bỗng nhiên trong lúc đó muốn biến thành kẻ thù của chính mình. Mà bên người những này trầm mặc sắt thép cơ khí, hoặc là nói là chúng nó sau lưng Diệp Thiên Hồ, nhưng thành vì mình to lớn nhất minh hữu. Chuyện như vậy thực cũng không biết nên nói là đáng thương vẫn là buồn cười. Nàng rất rõ ràng, mặc kệ nàng là nhân vì là lý do gì, nhưng là phải đối với Victor động thủ. Như vậy những này huyết tộc chiến sĩ đều sẽ đem chính mình coi là kẻ địch. Coi như là chính mình hiểu biết Ken cũng sẽ không tha thứ hành vi của chính mình. Nàng cũng có thể suy ra, một khi máu của hắn tộc biết rồi nơi này chuyện xảy ra. Như vậy nàng sẽ gặp đối với cái này bộ tộc truy sát. Nhưng là, nàng kỳ thực đã không để ý những này. Mấy thế kỷ tới nay, nàng vẫn mang theo đối với người sói cừu hận ở chiến đấu. Bởi vì nàng vẫn cho là người sói giết chết người nhà của chính mình. Mà hiện tại, có điều là cừu hận đối tượng đã biến thành Victor. Chính mình vẫn trung thành cùng tôn kính Victor. Bên trong chiến trường chiến đấu vẫn còn đang tiếp tục, cũng từ từ đến kết thúc. Hai bên cuối cùng chiến sĩ tụ tập ở cùng nhau, người sói còn sót lại mười mấy cái, mà huyết tộc còn lại binh lính số lượng chí ít là đối phương hai lần. Nhìn từ điểm này, không thể nghi ngờ là huyết tộc chiếm cứ thượng phong. Tuy rằng hai bên tổn thất đều quá mức nặng nề, người sói này một phương, Rai cùng vị kia người sói nhà khoa học đã lần lượt bị Victor giết chết. Lucien bụng có một đạo thật sâu vết thương. Hắn một cái tay bưng vết thương, thở hổn hển nhìn đối diện đồng dạng bị thương Victor. Victor thân thể vẫn như cũ thẳng tắp, cũng không để ý thân thể thương thế giống như vậy. Hắn quăng dưới kiếm trên vết máu, tựa hồ là cảm thấy cái kia thuộc về người sói dòng máu ô nhiễm vũ khí của chính mình. Victor trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười tàn khốc dung. Huyết tộc này một phương tổn thất nặng nề có thể làm sao? Chính mình còn sống sót, mà Lucien nhưng phải thua. Nhưng mà, biến số nhưng ở Victor hầu như đã xác định thắng cuộc thời khắc này xuất hiện. Rõ ràng tiếng bước chân truyền đến. Victor nghiêng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, chợt nhưng đã biến thành càng thêm cười đắc ý. Bởi vì cái kia bất ngờ đến chính là Selena, thuộc về hắn này một phương Selena. Nhưng mà, sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên biến mất. Bởi vì Selena súng trong tay, là chỉ mình. Selena, ngươi có biết hay không chính mình đang làm gì? Victor chất vấn. Không phải người sói, là ngươi giết người nhà của ta, ngươi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Selena trong mắt lóe ra một tia thống khổ, hẹp nhìn chằm chằm Victor con mắt. Victor sửng sốt một chút, theo bản năng tách ra Selena ánh mắt, thế nhưng lập tức liền ý thức được chính mình không nên làm như vậy. Một lần nữa nhìn về phía Selena, nhưng mà là một người chiến sĩ ưu tú. Đối với chi tiết nhỏ phân tích hầu như là Selena bản năng. Nhìn thấy Victor theo bản năng động tác, nàng làm sao có khả năng còn không biết đáp án đây. Là, thời khắc này, Victor cũng không giấu giếm nữa. Hắn nhìn Selena, ta từ bên cạnh ngươi cướp đi rất nhiều, nhưng ta đưa cho ngươi càng nhiều. Này không phải công bằng giao dịch sao? Ta cho ngươi cuộc sống hoàn toàn mới. Ban tặng ngươi sống mãi, còn có con gái ngươi sinh mệnh. Selena đánh gãy Victor lời nói. Victor lệch rồi nghiêng đầu, âm thanh có chút kích động nói rằng, ta yêu con gái của ta, nhưng nàng mang thai người sói hài tử. Đó là đối với ta và toàn bộ chủng tộc phản bội. Ta làm đều là bảo vệ ta chủng tộc. Victor nhấc lên trường kiếm trong tay, nhìn Selena. Mà ta hiện tại không thể không lại như thế là một lần. Victor uy hiếp, Selena chỉ là cay đắng nở nụ cười. Nàng không có động tác, mà sau lưng nàng là một đội T-800 dẫm bước chân nặng nề. Nhanh chóng đi tới bên cạnh nàng. Victor, đột nhiên, nhưng là tạm thời bị Victor lơ là Lucian nổi giận gầm lên một tiếng. Lần thứ hai hướng về Victor vọt tới. Chiến đấu lại một lần nữa bạo phát. Không giống chính là nguyên bản người sói cùng huyết tộc chiến đấu. Vào thời khắc này, nhưng đã biến thành càng tàn khốc hơn ba bên hỗn chiến. Làm Diệp Thiên Hồ lúc đến nơi này, chiến đấu đã kết thúc. Trên đất trải rộng huyết tộc cùng người sói thi thể. T-800 ở thanh lý chiến trường. Victor đã thi thể chia lìa địa ngã trên mặt đất. Vết cắt bằng phẳng, Lucian thi thể liền ở bên cạnh hắn. Ở chiến đấu cuối cùng, cũng chính là sắp chết, hắn liều lĩnh cuốn lấy Victor, mới cho Selena một đòn mất mạng cơ hội. Người sói sức sống rất mạnh, nhưng vẫn là có cực hạn. Ở cuối cùng thời điểm hắn cũng có điều là cứng rắn chống đỡ một hơi thôi. Mà hiện tại, Lucian cũng chết, Victor trường kiếm cũng là giết chết hắn hung khí. Hiện tại bị tùy ý nhưng ở một bên, Selena mặt không hề cảm xúc đứng ở nơi đó. Đối mặt đầy đất thi thể đờ ra, Diệp Thiên Hồ đến rốt cục thức tỉnh Selena. Nàng nhìn phía Diệp Thiên Hồ, không có bất kỳ ngôn ngữ, chậm rãi đi tới Selena trước người, rất tự nhiên nhẹ nhàng ôm lấy Selena. Cảm thụ nàng vi hơi run rẩy thân thể, ở bên tai của nàng ôn nhu nói, cũng đã kết thúc. Selena không có chống cự Diệp Thiên Hồ ôm ấp, dựa ở Diệp Thiên Hồ trong lòng, không quan hệ tâm tình của hắn, nàng chỉ là cần một cái an ủi, bởi vì nàng biết rõ, từ nay về sau, nàng chính là lần thứ hai không nhà để về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.